Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1291, chương 1291, tu nữ Angelica. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau. Umbrella số bong thuyền, Kaka chúng ta tại sao muốn đi Miami à, nghe qua nơi đó bây giờ còn là hoàn toàn hoang lương đâu. Tại đầu tàu bong thuyền, một thanh tre dù đang chống tại nơi đó. Chu Diệp nửa nằm tại màu trắng bãi cát trên ghế, lười biếng phơi nắng. Mà tại trong ngực của hắn, là người mặc đồ tắm tiểu Elizabeth, lúc này tiểu La Lị đang cưỡi tải trên người hắn, hai tay còn quấn cổ của hắn, không ngừng làm nũng. Thời gian một ngày, đủ để cho Elizabeth tiểu Loli này đối với cả trên chiếc thuyền này đám người có một cái hiểu rõ đại khái. Dưới cái nhìn của nàng, chiếc này tên là Umbrella số sắt thép cự thú bên trên thuyền hải tặc viên hoàn toàn chính là một cái như mộng ảo tổ hợp. Ở này chiếc trên thuyền có huyết tinh nữ, vương cùng với nàng kiếm thị nhóm, còn có Tây Ban Nha vương thất công chúa càng có công tước nữ nhi. Từng cái thân phận tôn quý, năng lực xuất chúng các nữ nhân không có chút nào khoảng cách quay chung quanh tại Chu Diệp bên người, tại Tiểu La Lị xem ra, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Dù sao, càng là có bản lĩnh nữ nhân, lòng dạ càng là cao ngạo, bình thường nam nhân đều không đặt ở trong mắt của các nàng, như thế nào có thể vì một người nam nhân tụ tập cùng một chỗ đâu. Này đối tiểu Elizabeth tới nói, liền như là bí ẩn chưa có lời đáp đồng dạng, làm nàng khó hiểu. Bất quá tại biết chúng nữ thân phận phía sau tiểu La Lị đối với Chu Diệp tràn ngập tò mò. Nàng thật sự rất hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào một cái nam nhân có thể đem nhiều như vậy thân phận tôn quý mà cường đại mỹ lệ nữ nhân tụ. Tập ở chung với nhau, hơn nữa để các nàng cam tâm tình nguyện cùng chung một chồng. Tại nàng hao hết tâm lực theo số đông nữ trong miệng hỏi thăm gia Chu Diệp thân phận phía sau, cả người đều sợ ngây người. Hơn 200 năm trước hành tẩu nhân gian thánh nhân. Giận dữ diệt đi 3 vạn pháp quân đội sát nhân ma vương. Nàng chung ái chuyện kể trước khi ngủ bên trong nhân vật chính. Tất cả những điều này đều để tiểu La Lị đối với Chu Diệp đầy lòng hiếu kỳ. Một cái là đối Chu Diệp tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu La Lị, mà nàng lòng hiếu kỳ mục tiêu vừa vặn là một cái đem dụ dỗ thiên phú điểm đầy La Lị khống. Ở trong đó sẽ đưa đến dạng gì phản ứng hóa học hầu như không cần đoán đều có thể nhìn thấy kết cục. Cơ hồ chỉ dùng nửa ngày thời gian, Chu Diệp liền để tiểu La Lị đối với hắn xưng hô từ đại nhân đã biến thành ca ca, cho dù tiểu Elizabeth trời sinh liền nắm giữ cường hãn tính cách không chịu thua, nhưng mà không khéo chính là nàng đụng phải Chu Diệp. Tại Chu Diệp dụ dỗ đại pháp thêm đủ loại viên đạn bọc đường cùng tinh thần ám thị tác dụng dưới, tiểu La Lị rất nhanh liền luân hãm, nàng đã trở thành Chu Diệp khống bên trong một thành viên. Mở miệng ca ca ta nói, im lặng ca ca ta nói. Tiểu Elizabeth cơ hồ hận không thể một ngày 24 giờ bên trong có 25 giờ đều dính tại Chu Diệp bên cạnh. Đối với cái này Chu Diệp cũng vui vẻ chịu đựng, dù sao, dự khống La Lị nhất định chịu kỳ nhiễu đi. Lại nói, mặc dù một ít trò chơi bởi vì tiểu La Lị quá nhỏ mà không có pháp chơi, nhưng mà có chút trò chơi vẫn là có thể chơi. Đơn giản tới nói, bây giờ tiểu Elizabeth nghiễm nhiên chính là một bộ Chu Diệp phía sau. Cung quân dự bị bộ dáng, đối với cái này, chúng nữ cũng là lòng biết rõ. Nam nhân nhà mình cái dạng gì, trong lòng các nàng sẽ không có điểm ích đếm sao. Bởi vì chúng ta muốn đi nơi đó cho ngươi tìm một cái bạn chơi. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu La Lị phía sau lưng. Bạn chơi, tiểu Elizabeth có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cái gì bạn chơi? Ân, dựa theo niên linh tới nói, nàng lớn hơn ngươi cái 3, 4 tuổi, ngươi muốn bảo nàng tỷ tỷ. Chu Diệp cười nói, bất quá, nàng bây giờ có lẽ còn là một cái tu nữ, ta nghĩ các ngươi sẽ có đề tài chung nhau. Nói tới chỗ này, Chu Diệp ánh mắt nhìn về phía trước, hắn phảng phất có thể nhìn thấy. Dầu đen nữ nhi cùng xoan tổng đốc nữ nhi vui sướng chơi đùa cảnh tượng. Thực sự là chờ mong a, ghé vào Chu Diệp trong ngực tiểu La Lị Elizabeth mặc dù không phải rất rõ ràng ca ca. Của mình cái này không đầu không đuôi lời có ý tứ gì, bất quá. Ca ca nói nhất định đúng. Đối với, hy vọng cái kia tu nữ tỷ tỷ giống như là trên thuyền khác tỷ tỷ tốt như vậy ở chung a, tiểu Elizabeth một bên ước mơ lấy chưa từng gặp mặt tu nữ tỷ tỷ, một bên nhắm lại cặp mắt của mình tại trong mắt của nàng. Ca ca của mình trong ngực là một cái địa phương ngủ tốt. Cùng lúc đó, Miami bãi biển cách đó không xa trong rừng núi một gian Tây Ban Nha trong tu đạo viện phòng cầu khẩn bên trong, cái nào đó đang tại cầu nguyện nhìn chừng 14-15 tuổi mái tóc xù tiểu tu nữ cảm giác mình phảng phất bị cái gì quái dị đồ vật để mắt tới một dạng, toàn thân một hồi ác hàn, nhịn không được bỗng nhiên run rẩy một chút. Angelica, ngươi thế nào? Ngồi ở nàng bên cạnh một vị lớn tuổi mama quan tâm hỏi. Mama ta vừa mới không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác toàn thân có chút lạnh. Angelica nhỏ giọng hồi đáp, có phải là bị bệnh hay không? Bằng không buổi chiều ta dẫn ngươi đi trên trấn Curtis bác sĩ nơi đó nhìn một chút. Lớn tuổi mama rõ ràng vô cùng quan tâm tiểu Angelica, nàng thật sự có chút sợ Angelica là sinh bệnh, phải biết ở thời đại này, một hồi nho nhỏ bệnh sốt rét đều có thể cướp đi một tên tráng hán sinh mệnh. Không, không cần, mama. Angelica vội vàng lắc đầu cự tuyệt đến, nàng thật sự không muốn đi trên trấn. Phải biết đây là Miami, là sát bên Bahamas quần đảo Miami, ở đây cũng là hải tặc tụ tập khu vực. Đối với một nữ nhân tới nói, đi trên trấn cũng không phải rất an toàn, bất quá còn tốt chính là những hải tặc kia bao nhiêu đối với tín ngưỡng coi như thành kính, bọn hắn gần như không sẽ đi đánh tu nữ chú ý, nhưng mà cũng có lẽ sẽ có uống nhiều rồi tiểu quỷ, đối với tu nữ tay máy tay chân. Đó cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Đối với những hải tặc kia tới nói, rượu rum là bọn hắn gần với nữ nhân yêu thích. Không uống rượu rum hải tặc liền như là không ăn chay hòa thượng một dạng hiếm lạ. Đương nhiên, cái này cũng là muốn phân khu vực ít nhất Singapore nơi đó hải tặc liền không uống rượu rum. Khụ khụ, kéo tới có chút xa. Đối với Angelica tới nói, nếu như có thể nói, nàng tình nguyện cả một đời đều không đi trên trấn. Nàng một chút đều không muốn nhìn thấy những cái kia một đầu rối bời tóc dài, toàn thân tràn ngập mùi thúi hải tặc. Ta thật sự không có chuyện gì, vừa mới có thể chỉ là có một cỗ gió biển thổi qua mà thôi. Vậy được rồi, nếu như ngươi cảm giác không thoải mái lời nói, liền mau nói cho ta biết. Cái, này đối ngươi cơ thể có chỗ tốt, mà cũng sẽ không kiên trì, dưới cái nhìn của nàng Angelica là một cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, hơn nữa nàng đối thượng đế tín ngưỡng cũng là như vậy thành kính. Theo hai người đối thoại kết thúc toàn bộ phòng cầu khẩn bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sau 2 giờ, cầu nguyện cuối cùng kết thúc, Angelica đỡ mama từ trên ghế đứng lên. Tiếp đó đem nàng đưa về trong phòng. Mama, ngài muốn ăn chút gì? Ta đi vì ngài lấy ra. Angelica một bên đỡ mama nằm ở trên giường, vừa nói. Dù sao, mama niên kỷ đã rất lớn, dòng dã 3 giờ cầu nguyện đối với nàng mà nói là một cái không nhỏ gánh vác. Nguyên bản dựa theo tu đạo viện truyền thống, mama cái tuổi này đã không cần lại đi phòng cầu khẩn cầu nguyện. Nhưng mà, đối với tín ngưỡng vô cùng thành tín mama kiên quyết muốn đi phòng cầu khẩn. Dùng nàng tới nói chính là chẳng lẽ người muốn tước đoạt tín ngưỡng của ta sao? Đối mặt cố chấp như vậy mama cho dù là tu đạo viện viện trưởng cũng không dám nói cái gì, dù sao. Dựa theo bối phận tới nói, nàng còn muốn hô mama một tiếng a di đâu. Ta cái gì cũng không muốn ăn. Tiểu Angelica, ngươi đi ăn bữa tối a, không cần phải để ý đến ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mama nói tựa ở cửa sổ đầu, nhắm lại cặp mắt của mình. Tốt mama, Angelica trong miệng mặc dù đáp ứng, nhưng mà, trong mắt của nàng lại tràn đầy lo nghĩ, nàng biết. Mama niên kỳ thực sự quá lớn, đã sắp đến che chủ ân triệu thời điểm, nhưng mà. Nàng chính là không nỡ mama, từ nhỏ đến lớn, cũng là mama chiếu cố nàng. Nàng trừ mình ra trên người một kiện khắc lấy QR kim tệ bên ngoài, đối với mình thân thế hoàn toàn không biết gì. Cả, tại nàng ký sự lên, liền đã sinh hoạt tại căn này nho nhỏ trong tu đạo viện. Mama chính là nàng thân nhân duy nhất, nàng làm sao có thể nhìn mình thân nhân duy nhất cách mình đi xa đâu. Tiểu Angelica một bên lo lắng không ngừng quay đầu nhìn về phía nằm ở trên cửa mama, một bên rón rén đi ra phòng ngủ, nàng muốn đi ăn cơm, tiếp đó lại cho mama mang một chút bữa tối tới, mặc kệ mama có ăn hay không, nàng lúc nào cũng muốn dẫn. Cách chương.